Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398. Chương 398. Hư không cự thú. Thương mãng cự thú, Ma La, vạn xúc đại xà là cái gì sinh vật? Mông Lôi biết hỏi dò hệ thống là không có kết quả. Bởi vậy liền hướng về Ma La thỉnh giáo. Vị này sống quá trước kỷ nguyên lão đồ cổ, thật không có cái gì là hắn không biết. Vạn xúc đại xà, Ma La hóa thành giống nhau khói đen xuất hiện tại Mông Lôi trước mặt. Nghe vậy kinh ngạc nói, ngươi từ đâu nhi biết vạn xúc đại xà? Loại này cổ lão sinh vật người bình thường cũng không biết. Nếu như ta không đoán sai, trước mắt viên này thủy tinh cầu hẳn là vạn xúc đại xà một cái nào đó bộ phận. Có khả năng nhất là trong mắt của nó tử. Mông Lôi giải thích, sinh vật khác chắc chắn sẽ không đi vạn xúc đại xà huyết mạch. Chỉ có vạn xúc đại xà bản thân, hoặc là vạn xúc đại xà một cái nào đó bộ phận, mới có thể rơi xuống vạn xúc đại xà huyết mạch. Điểm này không thể nghi ngờ. Ngươi liền vạn xúc đại xà là cái gì cũng không biết, liền dám kết luận trước mắt vật này là vạn xúc đại xà con ngươi. Ngươi quá trêu rồi, Ma La trêu nói. Sau đó nhìn về phía trong dương thủy tinh cầu, vẫn đúng là bị ngươi ngu dốt đúng rồi. Món đồ này thực sự là vạn xúc đại xà con ngươi. Ta ngu dốt cái lông gà ha, bằng bản lĩnh biết đến được rồi. Mông Lôi tức giận nói, nhanh nói cho ta nghe một chút vạn xúc đại xà. Đừng nói những thứ vô dụng này. Ma La cười cợt, giải thích, ngươi nên biết. Mang mang hoàn vũ dựng dục vô số sinh linh mạnh mẽ. Có thần linh, thần thú, ác ma, ma tộc, bất tử tộc các loại. Nhưng những sinh linh này mặc kệ mạnh mẽ hay không, đều là vị diện thai nghén. Vì lẽ đó, chúng ta lại sẽ những sinh linh này xưng là vị diện sinh mệnh. Mông Lôi khẽ vuốt cằm, thần linh cũng tốt, ác ma cũng được, cũng hoặc là phàm nhân, đều là do vị diện thai nghén mà đến. Điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng ở mang mang hoàn vũ, còn có một loại sinh mệnh cũng không phải từ vị diện thai nghén, mà là sinh ra vào mênh mông hư không. Ma La tiếp tục nói, sinh ra vào mênh mông hư không. Mông Lôi hơi sững sờ, hư không thế giới cũng có thể thai nghén sinh mệnh. Hư không thế giới có cái gì? Không rảnh khí, không có ma pháp nguyên tố, không nhúc nhích vật thực vật, không có gì cả, chỉ có bóng tối vô cùng vô tận, lạnh lẽo cùng tĩnh mịch, cùng với hư vô, như vậy không có gì cả thế giới, lại cũng có thể thai nghén sinh mệnh. Trên đời không có tuyệt đối sự tình, mà là cười ngạo nghễ, hư không thế giới tuy rằng một mảnh hư vô, rất khó thai nghén sinh mệnh. Nhưng có một loại sinh mệnh tựu ra tự hư không thế giới. Cái gì sinh mệnh? Mông Lôi hiếu kỳ hỏi. Hư không cự thú, Ma La cười híp mắt giải thích, hư không cự thú sinh ra vào hư không thế giới một loại đáng sợ sinh mệnh. Số lượng cực kỳ ít ỏi, nhưng bất kỳ một con tinh không cự thú đều có cực kỳ mạnh mẽ sinh mệnh lực, cùng với không gì sánh kịp thực lực khủng bố. Ngươi cũng biết, mênh mông hư không một mảnh hư vô, đồ ăn cực kỳ ít ỏi, hoàn cảnh ác liệt đến cực điểm, ngay cả là chủ thần cũng phi thường không thích hư không thế giới hoàn cảnh. Vì lẽ đó, có thể tưởng tượng loại này hoàn cảnh ác liệt thai nghén sinh mệnh có bao nhiêu đáng sợ. Hư không cự thú đến cùng nhiều đáng sợ. Mông Lôi hiếu kỳ hỏi, hư không cự thú không tu pháp tắc, chỉ tu thân thể, vì lẽ đó chúng nó cường hoành phi thường. Nhưng hư không cự thú chủng loại rất nhiều, không cùng loại loại hư không cự thú thực lực chênh lệch rất lớn. Mạnh mẽ nhất hư không cự thú song có thể chống lại trí cao chúa tể. Ma La cười giải thích, đương nhiên, có thể chống lại chúa tể hư không cự thú hết sức ít ỏi. Phóng tầm mắt toàn bộ vũ trụ cũng không có mấy con. Chống lại chúa tể, Mông Lôi cả người rung mạch, này nhiều lắm, sao thân thể mạnh mẽ. Rất mạnh, rất mạnh, mạnh đến vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Cùng hư không cự thú so với cái gì Thái Thản, Bỉ Mông, Behemoth, voi lớn quả thực chính là kém gà. Mà là cảm khái nói, người kiến thức nông cạn, không biết hư không cự thú mạnh mẽ đến mức nào, nhưng người nên nghe qua một người. Ai? Mông Lôi nghi hoặc, Mênh Mang Quân Vương, mà là chậm rãi phun ra bốn chữ, người nên nghe qua cái này đại danh chứ. Nếu như ngươi liền danh tự này cũng không biết, ta thật muốn khinh bỉ ngươi. Mông Lôi nhất thời cười khổ, đương nhiên nghe qua. Ta còn gặp hắn tàn hồn đây. Ta còn phải đến hắn tích lũy một đời bảo tàng đây. Ồ, mà là một trận kinh ngạc, ngươi sẽ không phải chính là cái kia lấy được Mênh Mang Quân Vương bảo tàng, đồng thời tàn sát trăm vạn thần ma hung đồ chứ. Mông Lôi cũng kinh ngạc. Làm sao ngươi biết? Phí lời, Mênh Mang Vị Diện một trận chiến của ác danh đã sớm truyền khắp Mang Mang Hoàn Vũ rồi. Mà là chà chà khen, táo ốc đó còn rất buồn bực. Lẽ nào Mênh Mang Quân Vương lại sống lại? Bằng không, thần linh ác ma làm sao sẽ tổn thất nặng nề? Đó là đám kia thần linh ác ma quá yếu. Mông Lôi giễu cợt một tiếng. Cũng đúng. Cùng ngươi so sánh, thật là của bọn họ kém gà. Mà là tán đồng gật gật đầu, ngươi nếu tiếp xúc gần gũi quá Mênh Mang Quân Vương, thì nên biết cái tên này khủng bố chứ. Thân thể sánh ngang chí cao chúa tể, xác thực khủng bố. Mông Lôi khẽ vuốt cằm. Vậy ngươi cũng biết, Mênh Mang Quân Vương nhưng thật ra là một con hư không cự thú. Mà là chậm rãi nói rằng, ngoặc kép. Mông Lôi một mặt dại ra, Mênh Mang Quân Vương là hư không cự thú. Đùa gì thế? Nói như vậy cũng không đúng. Nói đúng ra, hắn là đoạt xác hư không cự thú thần linh. Mà là kẻ chính nói, hắn đoạt xác hư không cự thú gọi là Mênh Mông cự thú. Thương Mãng cự thú là mạnh mẽ nhất hư không cự thú một trong. Thành niên trước Thương Mãng cự thú là có thể chống lại chúa tể Mênh Mang Quân Vương, đoạt xác Thương Mãng cự thú. Mông Lôi có chút khó có thể tin. Bất kỳ cường đại sinh mệnh đều là từ nhỏ yếu từng bước một quật khởi. Hư không cự thú cũng không ngoại lệ. Mênh Mang Quân Vương số may. Tìm được rồi một con ấu niên kỳ Mênh Mông cự thú. Sau đó thành công đoạt xác. Cuối cùng trưởng thành lên thành chí cao chúa tể loại kia độ cao. Mà là cười lắc đầu, chỉ tiếc, hắn quật khởi uy hiếp được tứ đại chúa tể địa vị. Tứ đại chúa tể lấy hắn là hư không cự thú danh nghĩa. Liên hợp hết thảy chủ thần, giết hắn, có thể nói thành cũng Thương Mãng cự thú, bại cũng hư không cự thú. Tứ đại chúa tể thực sự là vô liêm sỉ. Mông Lôi có chút không cam lòng. Không vô liêm sỉ bọn họ cũng không phải là tứ đại chúa tể rồi. Mà là lắc đầu cười khẽ. Tiếp tục nói, nhưng bọn họ giết chết Mênh Mang Quân Vương. Cũng không chỉ cần là bởi vì Mênh Mang Quân Vương uy hiếp được địa vị của bọn họ. Còn có nguyên nhân khác. Mông Lôi nghi hoặc hư không cự thú cùng thần ma không giống. Mà là giải thích thần ma không sợ khát khao. Nhưng hư không cự thú không giống nhau. Chúng nó dù cho mạnh hơn, cũng cần không ngừng bổ sung đồ ăn. Đến bảo đảm mạnh mẽ thân thể vận chuyển cần thiết năng lượng. Đoạt xác Thương Mãng cự thú Mênh Mang Quân Vương cũng không ngoại lệ. Thành niên kỳ Thương Mãng cự thú có bao nhiêu có thể ăn? Ngươi không thể nào tưởng tượng được. Nếu như tùy ý Mênh Mang Quân Vương ăn đi. Mang Mang Hoàn Vũ sớm bị hắn ăn hết rồi. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải chết. Còn có loại nguyên nhân này. Mông Lôi có chút không thể tưởng tượng nổi. Hư không cự thú đều rất có thể ăn. Chúng nó chỗ đi qua, thường thường đều là một mảnh hư vô. Bởi vậy, hư không cự thú lại bị xưng là hủy diệt cự thú. Mà là than thở, vì lẽ đó. hư không cự thú là thần ma cùng chung kẻ địch. Vì chống đỡ hư không cự thú, thần ma song khả năng liên thủ lại, hủy diệt cự thú. Mông Lôi có chút bị chấn động đến. Vạn xúc đại xà chính là đối lập phổ thông một loại hư không cự thú. Ma La giải thích nói, thành niên kỳ vạn xúc đại xà nắm giữ một cái cấp thấp vị diện lớn như vậy. Thân hình khổng lồ, cùng với hơn vạn viên đầu lâu, hơn vạn điều, con đuôi, bởi vậy mới bị gọi là vạn xúc đại xà. Một cấp thấp vị diện lớn như vậy. Mông Lôi hít vào một ngụm khí lạnh, đây cũng quá lớn hơn. Đại, ha ha, vậy cũng là đại, mà là giễu cợt một tiếng, ngươi là chưa từng thấy chân chính khổng lồ hư không cự thú. Chờ ngươi gặp được, thì sẽ không nói vạn xúc đại xà lớn hơn. Ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN